Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 326, phân phát khen thưởng. Cố Di Đình vừa mới rời đi. Lữ Trình đi đến Tô Nghĩa bên người. Giơ ngón tay cái lên. Cười thần bí. Tô Nghĩa, ngưu bức a, liền loại nữ nhân này đều có thể làm được. ... Tô Nghĩa có chút bó tay rồi. Hắn cùng Cố Di Đình tối đa cũng là quan hệ hợp tác. Làm sao theo Lữ Trình miệng bên trong nói ra thì biến vị rồi. Lại một sát na này. Hắn thậm chí cảm thấy đến Lữ Trình cùng Tào Thanh Lãng một cái dạng. Có lúc cũng là miệng thiếu. Thích ăn đòn. Ngươi suy nghĩ nhiều. Chúng ta quan hệ thế nào đều không có. Tô Nghĩa tức giận nói. Còn không có ý tứ rồi. Lữ Trình tiện tiện cười một tiếng. Hắn có thể sẽ không tin tưởng Tô Nghĩa. Tại chỗ học sinh nhiều như vậy. Cố Di Đình vì cái gì chỉ cần Tô Nghĩa số điện thoại di động. Cái này không bày rõ ra đối Tô Nghĩa có ý tứ sao. Đừng có đoán mò. Tô Nghĩa hừ một tiếng. Mặc kệ không hỏi. Trực tiếp hướng Tiếu Chiến Phong bọn người đi đến. Tô Nghĩa, viên này linh tinh cho ngươi. Lúc này, Tiếu Chiến Phong lấy ra trước đó lấy được linh tinh. Đưa đến Tô Nghĩa trong tay. Có thể có được viên này linh tinh. Chủ yếu vẫn là Tô Nghĩa xuất thủ đánh bại Lâm Thiệu Kỳ nguyên nhân. Đương nhiên cần phải giao cho Tô Nghĩa xử lý. Tiếu sư huynh, viên này linh tinh các ngươi chia đều tốt. Ta không cần, Tô Nghĩa thản nhiên nói. Tiếu Chiến Phong trong tay linh tinh phẩm chất coi như không tệ. Chỉ ít có thể lấy bán cái mấy chục vạn lam tinh tệ. Chỉ bất quá chút tiền ấy. Hắn sớm đã nhìn không thuận mắt. Còn nữa, hắn cũng thu được một khỏa linh tinh. Đồng thời phẩm chất còn tốt hơn rất nhiều. Tô Nghĩa, như vậy không tốt đâu. Tiếu Chiến Phong có chút ngượng ngùng. Tiếu sư huynh, ngươi cũng đừng khách khí với ta. Trên người ta đồ tốt có thể so với các ngươi nhiều. Tô Nghĩa cười cười. Vậy được rồi. Gặp Tô Nghĩa kiên trì. Tiếu Chiến Phong không tốt nói thêm cái gì. Bất quá. Đối Tô Nghĩa cảm quan lần nữa sâu hơn mấy phần. Cũng rất may mắn. Tại Ngọc Lan thành thời điểm có thể cùng Tô Nghĩa biến chiến tranh thành tơ lụa. Đằng sau. Mọi người tại cùng một chỗ nói chuyện phiếm một hồi. Lý Trấn Phong trọng trở lại. Trong tay còn mang theo một cái to lớn hộp gỗ. Tham gia thí luyện tháp là có khen thưởng. Mà khen thưởng đồ vật nói như vậy là thối thể đan. Lữ Trình đám người nhất thời có chút kích động. Trơ mắt nhìn Lý Trấn Phong. Lý Trấn Phong cũng không có để mọi người đợi bao lâu. Hắng giọng một cái. Hôm nay thí luyện tháp khảo hạch. Chúng ta học viện dũng đoạt đệ nhất. Các ngươi biểu hiện cũng không tệ. Phía dưới ta đến phân phát một chút khen thưởng. Được nghe, Tiếu Chiến Phong bốn người chợt cảm thấy xấu hổ. Bọn họ tổng cộng mới thu được không đến hơn 600 tích phân. Toàn bằng lấy Tô Nghĩa sức một mình mới có thể thay đổi cục thế. Lý Trấn Phong không những không nói gì, thậm chí còn biểu dương một phen. Thực sự để bọn hắn có chút xấu hổ. Một người hai viên thối thể đan, đều cầm chắc, Lý Trấn Phong cũng không dài dòng. Nhanh chóng phân phát thối thể đan. Cảm ơn hiệu trưởng, Lữ Trình chờ người vui mừng không thôi. Hai viên thối thể đan giá trị 40 vạn lam tinh tệ. So với bọn hắn muốn tưởng tượng còn nhiều hơn. Lại làm sao có thể không hưng phấn. Hiệu trưởng, ta đâu? Mắt thấy những người khác đạt được thối thể đan. Duy chỉ có chính mình không có. Tô Nghĩa có chút kỳ quái hỏi. Ngươi biểu hiện rất tốt. Đạt được 10 khỏa thối thể đan khen thưởng. Lý Trấn Phong vừa cười vừa nói. Nhưng là cũng không có muốn cho Tô Nghĩa thối thể đan ý tứ. Hiệu trưởng, có phải hay không cần phải cho ta phần thưởng? Tô Nghĩa nhắc nhở một tiếng. Lý Trấn Phong quá không biết xấu hổ. Không đuổi theo muốn. Làm không tốt liền sẽ tham ô rơi. Ngươi không phải tấn thăng thối thể cảnh thập trọng sao? Còn muốn thối thể đan làm cái gì? Lý Trấn Phong sụ mặt nói ra. ... Tô Nghĩa khóe miệng trì trệ. Lời này để Lý Trấn Phong nói. Hắn đều có chút bó tay rồi. Phần thưởng của mình vì cái gì không thể nhận. Coi như mình không cần đến. Đưa người còn có thể kiếm lời một cái nhân tình.